Trang Nại Nại cố tình đi chậm để nghe những lời dồn ép của bọn họ. Lúc này đám người đó đang rất kích động. Nghe tiếng bước chân, mọi người đồng loạt quay đầu ra cửa. Trang Nại Nại cười híp mắt đi tới. Xin chào các chú các bác, lại gặp mặt mọi người rồi. Ha ha, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, khủng hoảng thương hiệu 4, giọng điệu y hệt Tiêu Mộ Thanh. Khi các cổ đông bỗng nhiên nghĩ tới Tiêu Mộ Thanh thì nghe thấy giọng của bà. Ôi cha, mấy người ầm ĩ đã lâu rồi, mau lại đây ăn trái cây đi. Đây là dưa hấu mới vừa hái, ăn cho thông giọng để ầm ĩ tiếp. Bà vừa nói vừa mang dưa hấu lên. Mọi người, Tiêu Mộ Thanh, chúng tôi đang nói chuyện quan trọng với chủ tịch, sao bà lại chen ngang như thế? Đúng vậy, bà cắt ngang lời chúng tôi như thế, bà xem chúng tôi là cái gì hả? Tiêu Mộ Thanh cười tủm tỉm, mấy người tốn công tốn sức vì Nại Nại nhà tôi, nên tôi mới mang dưa hấu lên cho mấy người ăn. Ai đi, xem này, ai cũng nóng tính cả, thật là, đừng để Nại Nại nhà tôi chọc tức chứ. Mọi người, Trang Nại Nại bước lại lấy một miếng dưa hấu ăn, rồi vẫy tay với bọn họ, rất ngọt, mọi người mau ăn đi, đã khát lắm. Bị Trang Nại Nại cắt ngang như thế, đám người đã không còn khí thế như lúc nãy nữa. Trang Nại Nại đặt vỏ dưa hấu xuống bàn, đứng lên nhìn mọi người. Các vị cổ đông, nếu các vị đã tới rồi thì tôi sẽ báo lại chuyện gì đang xảy ra. Thương hiệu trang phục, chất liệu vải, thu nhập, chi tiêu, tất cả đều được viết rõ ràng trên báo cáo tài chính. Tôi tin là các vị đã xem rồi, có vấn đề hay không, chính các vị cũng biết. Cho nên, trong chuyện này, không phải tôi đầu cơ trục lợi, mà là có người hãm hại. Tiêu Thái Bạch nhíu mày, ai đi, em à, chị cũng đã nói rồi, muốn tiến quân vào trong nước thì cũng phải từ từ. Đang không em nhảy vào thị trường của người ta, có người hãm hại là chuyện quá bình thường. Có người hãm hại, có Tư Chính Đình che chở cho cô, ai dám hãm hại. Rõ ràng là Tiêu Thái Bạch hất nước bẩn lên người cô. Trang Nại Nại cúi đầu, lẽ nào chị không biết ai hãm hại tôi sao? Em nghi ngờ chị sao? Sao chị có thể lấy danh dự của toàn bộ hoàng gia thịnh thế ra để hãm hại em được? Chẳng lẽ em không biết làm vậy sẽ gây tổn thất rất lớn cho công ty sao? Bởi vì chuyện của công ty em mà tất cả các thương hiệu khác của hoàng gia thịnh thế ở trong nước đều chịu tiếng xấu. Ngay cả công ty của chị cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Sao chị có thể làm loại chuyện này được? Chị khẳng định không phải chị làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, khủng hoảng thương hiệu 5. Nghe cô hỏi, Tiêu Thái Bạch hơi sững sờ. Chuyện này cô ta làm rất kín kẽ, sẽ không có ai lấy ra được chứng cứ vạch tội cô ta. Nhưng sao Trang Nại Nại? Chẳng lẽ Trang Nại Nại còn có chiêu gì? Tiêu Thái Bạch cúi đầu che giấu chột dạ, thật sự không phải là chị làm. Trang Nại Nại cười nhà, chị nói không phải chị làm, tôi sẽ tin chị. Có điều, tôi muốn cho mọi người ở đây xem một thứ. Dứt lời, cô gật đầu với quản gia. Quản gia liền đi lên lầu lấy máy tính xuống. Trang Nại Nại cắm USB vào máy tính, mở một video lên cho mọi người xem. Video quay lại cảnh một đám người mua trang phục của hoàng gia thịnh thế, sau đó đổi thành da giả, rồi lén trả lại cho nhà cung cấp. Bọn họ quay lại video để cho Tiêu Thái Bạch thấy bọn họ thật sự có làm việc, vậy thì Tiêu Thái Bạch mới trả tiền công cho bọn họ. Nào ngờ, video này lại trở thành bằng chứng của Trang Nại Nại. Video được quay rất rõ ràng, nếu giao video cho cảnh sát thì sẽ nhanh chóng được lập án. Chỉ dựa vào video này thì không thể buộc tội Tiêu Thái Bạch được. Cho nên, cô để mặc mọi chuyện phát triển tới bây giờ là vì để cho Tiêu Thái Bạch mất kiên nhẫn. Gọi đám cổ đông này tới. Không thể vạch mặt cô ta, thì ít nhất cũng để đám cổ đông có ấn tượng xấu về cô ta. Trang Nại Nại cười, tôi thật sự không biết đã đắc tội khách hàng lớn nào mà bọn họ lại làm nhiều áo da giả để thay áo da thật như thế. Đúng là lấy tiền đập người. Thương hiệu của công ty tôi chỉ mới thành lập, dù có tiến quân vào ngành công nghiệp may mặc trong nước thì có thể tạo được dung chuyển gì? rốt cuộc là ai lại dồn hết sức chơi tôi như thế? Và người đó sẽ được lợi gì? Nghe Trang Nại Nại nói xong, tất cả cổ đông đồng loạt nhìn Tiêu Thái Bạch, rồi lập tức rời ánh mắt sang Tiêu Khải. Vậy, phải giải quyết chuyện này như thế nào? Thế mà bọn họ vẫn tiếp tục ủng hộ Tiêu Thái Bạch. Cũng đúng, bây giờ không có chứng cứ chính xác, mà dù có chứng cứ chính xác, bọn họ cũng sẽ lựa chọn đứng bên Tiêu Thái Bạch. Trang Nại Nại không có ý định dùng chuyện này để đá ngã Tiêu Thái Bạch, cô chỉ dùng chuyện để thăm dò mà thôi. Bây giờ đã có được kết quả mình mong muốn, cô cười gằn nói, đương nhiên là giao cho cảnh sát giải quyết, nhân tiện post video lên mạng, chuyện sau đó mọi người không cần quan tâm nữa. Dứt lời, cô nhìn Tiêu Khải. Tiêu Khải cười nhạt, rốt cuộc mấy người từ Mỹ chạy tới đây vì chuyện gì? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ này sao? Không cần quan tâm công ty ở Mỹ nữa à? Rảnh rỗi không có gì làm nên về nước du lịch. Từng câu từng chữ trách mắng không hề nể mặt, làm đám cổ đông xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Bọn họ về nước làm gì? Đương nhiên là làm chỗ dựa cho Tiêu Thái Bạch. Nhưng lúc này, rõ ràng chuyện này là do Tiêu Thái Bạch bày ra. Vì muốn thắng Trang Nại Nại, cô ta có thể làm ra chuyện ảnh hưởng tới danh dự của Hoàng gia thịnh thế. Sự bất chấp tất cả này của cô ta. Bọn họ ủng hộ Tiêu Thái Bạch là đúng hay sai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1141, nguy cơ. Tiêu Khải nện mạnh cây quải trưởng xuống đất. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn cần tôi phải lo bữa tối cho các người nữa sao? Đám cổ đông nghe vậy liền vội vàng chạy mất dép. Đợi bọn họ đi rồi, Tiêu Thái Bạch mới đứng dậy cúi chào Tiêu Khải. Ông nội, cháu cũng về đây. Tiêu Thái Bạch khó hiểu nhìn ông. Tiêu Khải đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta. Cháu còn nhớ ta đã từng nói gì không? Cháu, bú. Tiêu Khải vung tay giáng cho Tiêu Thái Bạch một cú tát thật mạnh. Ông nội, ông đánh cháu. Tiêu Thái Bạch khiếp sợ nhìn Tiêu Khải. Từ trước đến nay, ta chưa từng đánh cháu lần nào. Nhưng cháu càng lúc càng quá đáng, khiến lòng ta lạnh giá. Chuyện này không phải cháu làm, cháu. Có phải cháu hay không thì trong lòng mọi người đều hiểu. Tiêu Thái Bạch, đừng nghĩ sự tha thứ của ta là nhu nhược. Ở đây là trong nước, không phải nước ngoài, cũng không phải là hoàng gia thịnh thế mà mẹ con các cháu có thể một tay che trời. Cháu khiến ta quá thất vọng. Nếu về sau còn xảy ra chuyện thế này, cháu biết ta sẽ làm thế nào rồi đấy. Tiêu Khải nói xong thì liền đi thẳng lên thư phòng. Tiêu Thái Bạch đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm theo bóng lưng của ông với ánh mắt lạnh lẽo tột độ. Lão già chết tiệt này dám đánh cô. Ngày hôm sau, Hoàng gia thịnh thế tổ chức một buổi họp báo để lên tiếng về vụ gia giả trước đó, đồng thời một đoạn video cũng bị đăng tải lên mạng. Cảnh sát dựa theo video bắt được hung thủ, cả quá trình đều được quay lại rồi đăng lên mạng để làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau khi được giải oan, Hoàng gia thịnh thế đã thông báo các khách hàng mua phải quần áo giả có thể đổi lại sản phẩm và nhận thêm phí đền bù tổn thất, hoặc được hoàn lại tiền. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng của Hoàng gia thịnh thế đã càng lan xa hơn. Chuyện lần này, tuy Trang Nại Nại tổn thất một khoản tiền nhưng bù lại đã bán được toàn bộ trang phục mùa đông, đến cả trang phục mùa xuân cũng bán rất chạy. Tiếp sau đó, Trang Nại Nại lại quyết định đầu tư trang phục cho một bộ phim online chuyển thể từ tiểu thuyết. Bộ phim vừa lên sóng đã nổi đình nổi đám, kéo theo danh tiếng của nhãn hiệu trang phục lên cao. Vì thế trang phục mùa hè của công ty vừa được tung ra đã cháy hàng. Tuy còn chưa đến kỳ hạn của cuộc tranh tài, nhưng ai thắng ai thua thì đã quá rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1142, sinh nhật 1 tuổi, 1, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tháng sau đã là sinh nhật 1 tuổi của bé lười và bé nháo. Hai đứa trẻ đều đã biết đi, bé nháo đi vững hơn, còn bé lười thì vẫn chập chững, chỉ đi được vài bước. Trang Nại Nại vốn chỉ định tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho hai đứa, nhưng MS Đinh và Tư Chính Đình lại cảm thấy sinh nhật đầu tiên của hai đứa không thể qua loa như vậy được, nên chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng. Nhưng vì sức khỏe bé lười yếu, không tiện mời nhiều người, vì thế bọn họ sẽ tổ chức bữa tiệc ở biệt thự nhà họ Tư, rồi mời Tiêu Khải và Tiêu Mộ Thanh đến tham dự. Vì công việc của Trang Nại Nại quá bận rộn nên chuyện này được giao cho MS Đinh và Tư Chính Đình toàn quyền xử lý. Đến hôm sinh nhật con trai, Trang Nại Nại thức dậy từ sáng sớm vì vẫn còn phải đến công ty để xử lý chút chuyện. Lúc ăn sáng, cô hỏi Tiêu Khải, ông nội, hôm nay ông sẽ đến chứ? Bé nháo và bé lười đều nhớ ông lắm. Tiêu Khải nghe vậy thì chỉ hừ lạnh, tiếp tục ăn cơm. Ông nội, chuyện kết hôn có thể nói sau, nhưng hai đứa nhóc đều là con ruột của cháu, ông không thể không đi được. Cũng đâu phải cháu trai nhà họ Tiêu chúng ta, ông đi làm gì? Trang Nại Nại nghe vậy liền nóng nảy. Mọi người đều đã chuẩn bị hết rồi, nếu ông không đi thì sẽ khiến bọn họ thất vọng rất nhiều. Trang Nại Nại định nói thêm, nhưng Tiêu Mộ Thanh đã cầm tay cô, được rồi, sao ông nội con lại không nể mặt con được, đến cả quà ông cũng chuẩn bị xong rồi. Chẳng phải trong lòng cháu, ông là lão già khỏng khẹp, không màng tình thân sao? Ông không đi. Tiêu Khải giận dỗi hừ lạnh. Trang Nại Nại bật cười, ông nội, ông định tặng con trai cháu quà gì ạ? Tối nay sẽ biết. Nói vậy tức là tối nay ông sẽ đến sao? Trang Nại Nại nhảy phát lên, chạy đến hôn lên má ông một cái thật kêu, ông nội, ông thật tuyệt vời. Cháu yêu ông chết mất. Tiêu Khải, trong cả cuộc đời cô độc này, Tiêu Khải chưa từng có đứa con cháu nào thân thiết với ông như vậy, nên Trang Nại Nại làm thế khiến ông rất thích thú, nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh lau lau má mình. Vẫn muốn chết. Cháu làm gì thế hả? Trang Nại Nại le lưỡi với ông rồi đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa còn nghe Tiêu Khải kêu to, mau đưa khăn mặt đến đây, làm mặt ta dính đầy nước miếng rồi, buồn nôn muốn chết. Quản gia đứng bên cạnh Tiêu Khải cười ngây ngô. Tiêu Mộ Thanh lắc đầu nói, thôi được rồi ba, Nại Nại đi rồi, ba có kêu thì con bé cũng không nghe thấy đâu. Con dạy con như thế đấy, thật không biết lễ phép, quy củ gì cả. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng lúc cúi đầu xuống ăn cơm, ông vẫn hơi nhếch môi lên, trên trán viết rõ mấy chữ tôi rất vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1143, sinh nhật 1 tuổi. 2. Trang Nại Nại đến công ty xử lý công việc rồi tan làm sớm, đến biệt thự của hai con. Trong phòng khách treo đầy bóng bay và bày các loại bánh kẹo màu sắc sặc sỡ. Hai đứa trẻ đang chập chững tập đi ở dưới lầu. Bé nháo đã biết chạy, thằng bé chạy được hai bước thì quay lại nhìn về phía bé lười. Bé lười quả thật rất lười, nhưng thấy bé nháo nhìn thì cũng đi lên vài bước. Hai đứa bé đã lớn hơn, không còn tranh giành tình cảm với nhau như trước nữa, rất hòa thuận với nhau. Thấy Trang Nại Nại đến, hai đứa vui sướng chạy tới, bập bẹ gọi mẹ, sau đó mỗi đứa ôm một chân cô. Trang Nại Nại cúi đầu nhìn hai khuôn mặt đã dần thành nét của hai đứa. Bé nháo càng lúc càng giống Tư Chính Đình, còn bé lười thì lại có đôi nét giống cô. Các đường nét thanh tú khiến bé trông càng yếu ớt hơn. Không hiểu có phải vì còn bé hay không mà bất cứ ai mới gặp lần đầu cũng đều nghĩ thằng bé là con gái. Trang Nại Nại xoa đầu hai đứa rồi đi vào trong, tiếng MS Đinh truyền ra từ trong phòng bếp, răng chú Tiêu không chắc lắm, cố gắng nấu nhừ một chút. Trang Nại Nại khẽ cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô ngồi chơi với hai con một lát thì thấy Tư Tĩnh Ngọc xách mấy món đồ chơi đi vào, thân hình gầy gò lộ vẻ lẻ loi. Trang Nại Nại không nhịn được nhìn phía sau Tư Tĩnh Ngọc, nhưng lại không thấy ai đi cùng. Đã gần 2 năm rồi mà Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa ly hôn xong. Từ lần Thi Cẩm Ngôn ngất xỉu ở công ty, Tư Tĩnh Ngọc liền bảo Tư Chính Đình ngưng chèn ép công ty của anh ta. Sau đó cô lại ra nước ngoài, vừa trở về cách đây không lâu. Cô vừa vào nhà, hai đứa trẻ đang đi tới đi lui liền ngước lên nhìn cô, cứ như đang nghĩ xem người này là ai. Tư Tĩnh Ngọc thấy hai đứa thì trái tim liền mềm nhũn. Cô để quà xuống, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới đi ra bế cả hai đứa lên. Cô nói với hai đứa, cô là cô của hai cháu, cô, gọi cô đi nào. Bé nháo nghe vậy liền cười toe toét. Bé lười thì nhìn Tư Tĩnh Ngọc một lúc lâu, rồi nhoẻn miệng cười gọi, mẹ. Cả người Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ, cô sững sờ nhìn bé lười, mắt ướt nhòe từ lúc nào không biết. Cô hốt hoảng vì sự yếu đuối của mình. Cô muốn lau nước mắt, nhưng hai tay đang bế hai đứa bé, mà cô cũng không nỡ buông tay. Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc rơi tí tách. Bé nháo vươn bàn tay nhỏ lên lau mặt cô, khóc. Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc lại càng rơi nhiều hơn. Cô chợt nhớ đến con cô. Nếu con cô còn sống thì năm nay cũng đã sắp 5 tuổi rồi. Lúc con cô 1 tuổi, có phải cũng đáng yêu như bé lười không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, sinh nhật 1 tuổi. 3. Ý nghĩ này quay cuồng trong đầu Tư Tĩnh Ngọc, không thể vứt đi được. Tư Tĩnh Ngọc vội vàng đưa hai đứa trẻ cho bảo mẫu, rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Sau khi Tư Tĩnh Ngọc đến, Trang Nại Nại vào phòng bếp giúp một tay. Lúc đi ra thì lại thấy Tư Tĩnh Ngọc đang chạy vào phòng vệ sinh. Cô thắc mắc nhìn hai đứa con trai. Bé nháo liền chỉ về phía Tư Tĩnh Ngọc, bập bẹ nói, khóc. Trang Nại Nại ngồi xổm xuống, là cô, chứ không phải khóc. Cô trong tiếng Trung là gu, khóc trong tiếng Trung là cu. Hai âm đọc dễ lẫn và đọc nhầm nên Trang Nại Nại tưởng con trai muốn gọi cô. Bé nháo lắc đầu rồi chỉ vào mắt mình, khóc. Trang Nại Nại lúc này mới chợt hiểu ra, con nói là cô khóc. Bé nháo toét miệng cười, ý bảo mẹ nói đúng rồi. Trang Nại Nại nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, nghĩ ngợi một chút rồi cuối cùng vẫn đi đến trước cửa phòng, tiếng khóc bị dồn nén từ bên trong truyền ra. Trang Nại Nại thấy xót xa. Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh, nghe tiếng khóc dần dần bé lại. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô không biết mình có nên hỏi, có nên nghe hay không. Đứng đợi một lát, cô nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng vệ sinh, sau đó Tư Tĩnh Ngọc đi ra. Thấy Trang Nại Nại, cô ấy kinh ngạc nhớn mày, có vẻ như không ngờ cô lại đứng bên ngoài. Sau đó, cô ấy nở nụ cười khổ với cô, giải thích, chỉ hơi xúc động thôi, chúng ta về phòng khách đi. Trang Nại Nại thấy cô ấy không muốn nhiều lời liền gật đầu. Trong phòng khách, hai cậu nhóc vẫn còn chơi vui vẻ đến quên cả trời đất. Trang Nại Nại nhìn đồng hồ, thấy đã 11 giờ 30 phút rồi mà mẹ và ông vẫn chưa đến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, sau đó có người vội vàng đi vào báo, gia đình bên Thông gia đến rồi. Trang Nại Nại, cô và Tư Chính Đình còn chưa kết hôn mà nhà bên này đã đổi cách xưng hô rồi. Nhưng cô còn chưa kịp sửa lại vấn đề này. M.S. Đinh và Tư Chính Đình đã sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài đón khách. Trang Nại Nại đành phải đi theo bọn họ. Xe đỗ lại trong sân, Tiêu Mộ Thanh xuống xe trước, cười thân thiện với bọn họ. Có người chạy xuống mở cửa xe cho Tiêu Khải. Ông chống gậy xuống trước, sau đó là đến đôi giày da của ông. Tuy Tiêu Khải đã già rồi nhưng trông vẫn còn rất khí thế. Thấy ông xuống xe, mọi người liền vội vàng tiến lên một bước chào. Trang Nại Nại cười tủm tỉm, ông nội, ông đến rồi. Tư Chính Đình cúi đầu chào, ông nội, ông đến rồi. Đinh cũng chào hỏi ông, chú Tiêu, chú đến thật rồi. Ba người tiếp đón ông như vậy khiến ông hơi mất tự nhiên. Ông bèn gõ gậy trống ra hiệu cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại thấy thế, đành phải nhích lại gần ông. Tiêu Khải lúc này mới hài lòng, quay sang nói với quản gia, mang quà ra đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, sinh nhật 1 tuổi. 4. Hai mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên. Mẹ từng nói với cô rằng ông nội có rất nhiều đồ tốt. Không biết con trai cưng của cô được tặng cái gì đây. Lúc này, quản gia mang một con dâu bát Transformers vào. Trang Nại Nại lại nhìn ra sau lưng quản gia, thậm chí còn nhìn về phía cúp xe, nhưng đợi mãi mà vẫn chỉ thấy mỗi một con dâu bát này. Trang Nại Nại không nhịn được hỏi, quản gia, chú không cầm được hết sao? Còn có quà gì nữa, để cháu đi lấy. Nói xong, cô định đi về phía xe, nhưng bị Tiêu Mộ Thanh xấu hổ ngăn lại. Tiêu Khải ho khan, không hề ngại ngùng gì mà nói thẳng, lấy gì mà lấy. Chỉ có một món quà này thôi. Trang Nại Nại, vậy nên, hai đứa con trai của cô chỉ được tặng một con dâu bát Transformer. Trang Nại Nại nhìn về phía con dâu bát kia lần nữa, hay là con dâu bát này được làm bằng vàng. Lúc cô đang tự hỏi thì nghe Tiêu Khải nói, con Transformers này tốn hơn 1.000 NDT đấy. Trang Nại Nại, giọng điệu của ông đau đớn như bị cắt da cắt thịt vậy. Ngài đường đường là chủ tịch của Hoàng gia thịnh thế, ấy thế mà lại lăn 1.000 NDT. Đúng là quá keo kiệt. Trang Nại Nại muốn phát điên, sau đó cô lại thấy MS Đinh và Tiêu Mộ Thanh mang vẻ mặt vốn nên như thế, cung kính mời Tiêu Khải vào nhà. Có phải cô vừa bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Tư Chính Đình nghiêng đầu sang, nói bằng giọng rất nhỏ, nghe nói, ông nội của em cực kỳ, Trang Nại Nại, đến mức nào? Tư Chính Đình ho khan, đến mức đã từng vì một đồng tiền nước mà gọi lên tổng đài của công ty cấp nước, tố cáo nhân viên thu tiền nước tham ô tiền của ông ấy, khiến người ta phải mất công chạy đến nhà ông một chuyến, chỉ để thối lại cho ông một đồng. Trang Nại Nại, có phải cô nên thấy biết ơn vì Tiêu Khải đã bỏ ra hơn 1.000 NDT để mua quà cho con trai cô không? Trang Nại Nại theo Tư Chính Đình vào nhà, thấy Tiêu Khải đã ngồi an vị rồi. Rõ ràng là ông chỉ im lặng ngồi đó, thân hình không còn cao lớn vì tuổi tác, nhưng cả nhà lại phải kiêng dè hơn vì sự hiện diện của ông. Bé nháo chơi vui vẻ một mình, bé lười lại ngồi trước đôi mắt to tròn, hết nhìn mọi người trong phòng khách, rồi lại nhìn Tiêu Khải. Bé lười trước mắt, sau đó đứng dậy, chập chững đi về phía ông. Bước chân của bé lảo đảo, nhưng bé vẫn tiếp tục đi, không hề ngã lần nào. Bé nháo tuy biết đi sớm hơn bé lười, ấy thế mà đi đường còn vấp ngã mấy lần. Bé lười đến bên cạnh Tiêu Khải, giơ hai tay về phía ông. Tiêu Khải ngây ra. Bé lười chưa biết gọi ông cố, chỉ mới có thể gọi ông, nhưng vẫn đủ để khiến người khác nghe mà tim như mềm nhũn ra. Hai ông cháu nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Tiêu Khải cũng đưa tay ra, bế thằng bé lên ngồi trên đùi mình. Bé lười trước mắt với Tiêu Khải, sau đó ông liền cảm thấy đùi nóng nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, sinh nhật 1 tuổi, năm, Tiêu Khải. Ông cúi đầu nhìn cái quần ướt nhẹp của mình, ở đó vẫn còn ấm vì nước tiểu của bé lười. Hai ông cháu mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Trang Nại Nại sợ Tiêu Khải tức giận sẽ hất bé lười xuống đất nên định bế thằng bé lên. Nhưng cô chỉ vừa tiến lên được một bước thì đã thấy bé lười cười khanh khách, đưa tay vỗ lên mặt Tiêu Khải. Trang Nại Nại. Lúc Trang Nại Nại định giải thích với Tiêu Khải, lại thấy ông nhéo má bé lười mắng, danh con. Bé lười tròn xoe mắt nhìn Tiêu Khải, rồi lại vỗ lên mặt ông cái nữa, bật cười khanh khách. Tiêu Khải lại nhéo má thằng bé mắng, danh con. Cứ mấy lần như thế, trong phòng khách vang lên tiếng hai ông cháu, danh con, ha ha ha danh con, ha ha ha mọi người. Tiêu Khải chơi với bé lười một lúc, thằng bé lại chỉ lên tầng, ý bảo Tiêu Khải đi thay đồ. Tiêu Khải đặt bé lười xuống, đi theo Tư Chính Đình lên lầu thay quần áo. Bé lười đứng dưới đất, cười đắc ý với Trang Nại Nại, khiến cô bỗng nghĩ có phải thằng bé thấy có Tiêu lão ở đây khiến mọi người mất tự nhiên, nên mới cố ý tè lên người ông hay không? Vừa nghĩ như thế, Trang Nại Nại lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng. Trang Nại Nại đỡ chán thở dài thườn thượt. Bé lười à, sao con khôn lanh vậy chứ? Nhưng mà, làm tốt lắm. Trang Nại Nại giơ ngón tay cái lên với bé lười. Thằng bé liền cúi xuống nhìn tay mình rồi cũng giơ lên, muốn học theo cô nhưng không được. Bèn bắt đầu tự chơi với tay mình. Bầu không khí trong phòng khách càng lúc càng vui vẻ, mọi người cười cười nói nói. Tiêu Khải và Tư Chính Đình cũng đã thay quần áo đi xuống. Tiêu Khải vừa bị bé lười tè lên quần nên cũng không tỏ vẻ nghiêm túc như vừa rồi nữa. Đinh Mộng Á nhìn đồng hồ, chúng ta ăn cơm thôi. Hai cậu nhóc được bế lên ngồi vào ghế ăn cho trẻ con, sau đó mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn. Tiêu Khải tự nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa, Trang Nại Nại ngồi cạnh Tư Chính Đình, còn MS Đinh, Tiêu Mộ Thanh và Tư Tĩnh Ngọc thì ngồi cùng nhau. Các món ăn lần lượt được bê lên, đến khi đủ món rồi, Tiêu Khải mới cầm đũa lên định ăn thử. Nhưng đúng lúc này,

chúng tôi không có ý gì cả, chỉ là sau này chính lĩnh cũng phải vào đế hào, tôi muốn anh họ nó nâng đỡ nó nhiều hơn thôi. Mặt khác, chính lĩnh sẽ kết hôn với Lưu tiểu thư, gia tộc nhà con bé cực kỳ có máu mặt. Bà cũng biết mà, quan hệ thông gia trong mấy gia tộc như nhà chúng ta cũng chỉ có mục đích là lợi ích kinh tế. Cô vợ này của Tư Chính Đình, tuy ngoại hình cũng ổn, biết sinh con đấy, nhưng mà xuất thân hơi thấp hèn. Nói đến đây, thấy sắc mặt Tư Chính Đình tái đi, Tư Quang Thanh liền cười ha ha. Lưu tiểu thư thấy sắc mặt bọn họ khó coi thì liền ngẩng cổ nhìn vào nhà ăn. Tuy có tường chắn nhưng cô ta vẫn có thể thấy có người trong đó, chỉ không biết là ai mà thôi. Cô ta bèn hỏi, không biết người nhà cô cố đã đến chưa? Tư Tĩnh Ngọc bỗng thấy buồn cười, đã đến rồi, ông nội và mẹ của nại nại đều đến. Lưu tiểu thư lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, không biết bọn họ tặng gì cho hai cháu. Nói xong, cô ta liền nhìn xung quanh. Quà mang đến vẫn chưa mở ra, được đặt trên bàn trà cùng với mấy món đồ chơi. Lưu tiểu thư đi đến, nhếch mép nói, mấy món quà này chắc cũng mấy nghìn NDT đấy nhỉ. Cái xe cần cẩu này đúng là thật ấu chị. Tư Tĩnh Ngọc, đó là quà của tôi. Lưu tiểu thư, vậy quà của người nhà cô cố đâu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1149, sinh nhật 1 tuổi, 8. Trang Nại Nại đi tới lấy quà của Tiêu Khải tặng ra. Đây là quà của ông nội tôi tặng. Hai đứa mới được 1 tuổi, dĩ nhiên là phải chơi đồ chơi rồi. Tặng quà thì phải có thành ý, chắc Lưu tiểu thư cũng biết điều này chứ. Lưu tiểu thư hết cằm lên, cực kỳ kiêu căng nói, không có tiền dĩ nhiên là phải tặng thành ý rồi, có tiền thì nên tặng đồ quý giá. Nhưng nhà cô cố nghèo, tặng cái này cũng được. Có điều, thế này cũng ki bo quá, tốt xấu gì cũng phải giữ mặt mũi chứ. Tư Quang Tùng gật đầu đồng tình, rồi lắc đầu nhìn Trang Nại Nại. Tư Quang Thanh thì nói thẳng, Chính Đình, gia cảnh cô vợ này của con cũng thật là... Ai? Ba nghe nói các con vẫn chưa tái hôn. Đã thế thì con nên tìm người có ích cho sự nghiệp của con ấy. Lưu tiểu thư đây hình như có một người chị họ, gia đình kinh doanh than, có cần ba hỏi giúp con không? Lưu tiểu thư nghe vậy liền xen mồm vào, bác tôi nói, của hồi môn cho chị họ tôi ít nhất cũng phải 20 triệu NDT. Của hồi môn của cô cố lúc trước là bao nhiêu? À, không đúng, hình như hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ mà nhỉ. Nói xong cô ta lại nhếch mép, khoác tay Tư Chính Lĩnh, đúng là đáng thương. Đúng lúc này, có tiếng ho vang lên, Tiêu Khải được Tiêu Mộ Thanh dìu ra. Tiêu Khải quanh năm ở bên Mỹ, huống chi lúc rong ruổi trên thường trường thì ông vẫn còn rất trẻ. Mấy năm qua, ông vẫn im hơi lặng tiếng, lại đã già, vì thế mấy người vừa đến không ai nhận ra ông. Đinh Mộng Á giới thiệu bọn họ, đây là ông nội và mẹ của Nại Nại. Lưu tiểu thư nghe vậy thì phì cười, chỉ vào Tiêu Khải nói, cái ông già chống gậy này trông giống mấy lão già cứng đầu cứng cổ trong mấy gia tộc cổ đại ghê, chẳng trách chỉ tặng mỗi một con dâu bát. Ai, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, mấy lão già thế này là ki bo lắm, tặng bánh cho cháu còn phải đếm trước xem mấy cái ấy chứ. Cô nói cái gì? Trang Nại Nại thực sự nổi giận với lối ăn nói vô duyên của cô Lưu tiểu thư này. Lưu tiểu thư kia lập tức lui ra sau một bước, hoảng sợ nắm chặt tay Tư Chính Lĩnh. Anh Chính Lĩnh, không phải là bà chị này không nói lại nên muốn đánh em đấy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1150, sinh nhật 1 tuổi, 9. Tư Chính Lĩnh nghe thế liền vung tay về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại còn chưa kịp hành động, người đứng bên cạnh cô đã túm chặt tay Tư Chính Lĩnh, rồi quật qua vai, khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Tư Quang Thanh lao lên hét, mày làm gì thế hả? Tư Chính Đình, nó là em trai mày đấy. Giọng Tư Chính Đình cực kỳ lạnh lẽo, tôi chỉ dạy dỗ nó là không được đánh phụ nữ thôi. Tư Quang Thanh, Tư Chính Lĩnh bị Tư Chính Đình cho đo đất nên Lưu tiểu thư kia không có ai chắn cho nữa. Lập tức hoảng sợ như chú cừu non, hỏi Trang Nại Nại, cô muốn làm gì? Trang Nại Nại cười lạnh, danh con từ đâu đến mà lại đứng đây lải nhải linh tinh. Tôi hỏi cô, ba mẹ cô làm gì mà dạy dỗ cô thành ra thế này? Lưu tiểu thư lập tức hết cằm lên, tôi đã nói rồi. Ba tôi là chủ mỏ than, nhà tôi rất giàu. Giàu thì giỏi lắm sao, chứ còn gì nữa. Tôi có thể tặng con cô hai cái tượng vàng, còn ông nội cô thì sao? Một con dâu bát. Ai nói tôi chỉ tặng hai đứa một con dâu bát? Nghe Tiêu Khải nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía ông. Tiêu Khải nghênh ngang tiến lên, hừ lạnh nói, Transformers chỉ là trò đùa mở màn thôi. Quà tôi tặng hai đứa nhóc ở đây cơ. Nói đến đây, ông lấy một cái hộp từ trong túi áo ra. Lưu tiểu thư tò mò ngó nghiêng, còn Tư Tĩnh Ngọc thì cười nói tiến đến, ông Tiêu, để cháu xem ông tặng quà gì cho hai đứa. Mở quà bây giờ thì hơi kỳ, nhưng cháu xin thất lễ một lần ạ. Trang Nại Nại tò mò nhìn theo tay Tĩnh Ngọc, bên trong là hai miếng ngọc màu ngà, bề mặt sáng bóng mượt mà, khiến người ta nhìn vào đã thấy ấm áp. Lưu tiểu thư cười nhạo, ngọc này là giả. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô ta. Ngay cả Tư Quang Tùng và Tư Quang Thanh cũng kinh ngạc ra mặt. Tư Tĩnh Ngọc cười nhạo Tư Quang Thanh, chẳng phải trước đây ông thích nghiên cứu thứ này nhất sao? Sao không dạy dỗ con dâu ông cho tử tế một chút? Tư Quang Thanh đỏ bừng mặt tiến lên, nhưng không dám đưa tay ra sờ mà chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cuối cùng mới thốt ra lời, thật sự là chúng sao? Thật sự là hai miếng ngọc năm đó sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, sinh nhật 1 tuổi, 10. Xét đến ngọc thì phải nói đến duyên phận, mỗi một miếng ngọc đều có chất riêng của nó. Hai miếng ngọc này khiến người ta có cảm giác ấm áp. Tư Quang Tùng chỉ nhận ra chúng không tầm thường, nhưng lại không nhìn ra được chúng có gì khác biệt. Bèn đẩy tay Tư Quang Thanh, anh, đây là ngọc gì thế? Đây là hai miếng bạch ngọc thượng hạng. Chú còn nhớ anh từng nói với chú, có hai miếng ngọc bội cao cấp, tượng trưng cho câu chuyện tình yêu của quốc vương và vương hậu Sana trong truyền thuyết cổ Hy Lạp không? Hơn 20 năm trước, hai miếng ngọc này được bán đấu giá với cái giá rất cao. Tư Quang Tùng giật mình, là hai miếng ngọc trị giá 200 triệu NDT mà anh bảo đó sao? Tư Quang Thanh gật đầu. 200 triệu NDT, hơn 20 năm trước tương đương với 20 tỷ NDT bây giờ. Hai miếng ngọc này tại sao lại ở đây? Tư Quang Tùng nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn hai miếng ngọc lộ rõ vẻ tham lam. Còn Tư Quang Thanh thì khiếp sợ nhìn Tiêu Khải. Lưu tiểu thư đứng bên cạnh lại kêu ầm lên, bác Tư chắc là nhìn nhầm rồi. 200 triệu NDT, đừng nói là 200 triệu, đến 200.000 NDT, nhà họ Cố còn không lấy ra nổi nữa là, đây chắc chắn là đồ dòm. Hai cái tượng vàng cô ta tặng mới chỉ hơn 100.000 NDT, ấy thế mà hai miếng ngọc chỉ bằng cỡ bàn tay này lại trị giá những 200 triệu NDT. Lừa ai chứ? Đúng, chính là đồ dòm. Cái đám nghèo mặt dẹp như bọn họ thì sao có nổi thứ này? Lưu tiểu thư vẫn tiếp tục sỉ nhục gia đình Trang Nại Nại. Tư Quang Thanh run run giọng hỏi, ngài là ai? Đinh Mộng Á nghe thế liền nói, ông có nhớ ba của người bạn thân mà tôi đã từng nói với ông không? Tư Quang Thanh khiếp sợ lui ra sau, ngài là Tiêu Khải. Năm xưa, lúc Tiêu Khải lăn lộn trên thương trường thì bọn họ mới chỉ là đám lít nhít. Có ai mà không biết Tiêu Khải danh tiếng lẫy lừng? Thời đại của ông đã qua, nhưng ông vẫn là một nhân vật lớn in dấu ấn sâu trong lòng bọn họ. Tư Quang Thanh nhìn về phía hai miếng ngọc, nuốt nước miếng, sau đó mới chợt nhớ ra. Bèn chất vấn Đinh Mộng Á, chẳng phải bà vừa nói đây là ông nội của Trang Nại Nại sao? Sao bà có thể nói dối tôi, khiến tôi hiểu lầm Tiêu lão? Đinh Mộng Á cười lạnh, sao tôi lại phải nói dối ông? Nại Nại chính là cháu gái duy nhất của Tiêu lão, cũng chính là người thừa kế của nhà họ Tiêu. Cái gì? Tư Quang Thanh khiếp sợ mở to mắt, Tư Quang Tùng cũng nghe ra. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì thì Lưu Tiểu Thư đã lắp bắp hỏi, cô chính là Tiêu Tiểu Thư nổi tiếng dạo gần đây sao? người thừa kế của hoàng gia thịnh thế về nước gây dựng sự nghiệp, ý đồ tiến quân vào thị trường trong nước. Doanh nhân trong nước rất coi trọng chuyện này, nhưng bọn họ chẳng tài nào ngờ được, Tiêu tiểu thư vốn chỉ nghe danh kia lại là Trang Nại Nại. Tư Quang Thanh hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn sang Tư Quang Tùng. Lúc Đinh Mộng Á tiếp quản Đế Hào, Tư Quang Tùng luôn quấy rối bà, hòng cướp đoạt quyền quản lý. Dù không thành công thì cũng có một chút tiếng nói trong công ty. Nhưng bây giờ, toàn bộ Đế Hào đã bị Tư Chính Đình thâu tóm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1152, sinh nhật 1 tuổi, 11, 2 năm qua, Tư Quang Tùng nín nhịn đến nghẹn. Bây giờ Tư Quang Thanh lại bắt đầu dục dịch nên hai anh em bọn họ liền bàn tính lợi dụng Tư Chính Lĩnh để cướp lại chút quyền lực từ Tư Chính Đình. Dù không thể cướp lại quyền quản lý Đế Hào thì ít nhiều cũng có thể chống lại Tư Chính Đình. Không chỉ có thế, bọn họ còn móc nối được với nhà họ Lưu. Theo như bọn họ nghiên cứu, Tư Chính Đình hầu như không có bất cứ khuyết điểm nào, ngoại trừ chuyện không có nhà vợ chống lưng. Bọn họ cứ tưởng Lưu tiểu thư này hơn Đức Trang Nại Nại, nhưng bây giờ thân phận của Trang Nại Nại lại là tiểu thư nhà họ Tiêu. Tư Quang Thanh và Tư Quang Tùng liếc nhau, lập tức ra quyết định. Hiện giờ, thực lực của Tư Chính Đình rất bành trướng, không phải thời cơ thích hợp để bọn họ tranh giành. Ít nhất thì bây giờ, mỗi năm Tư Quang Tùng đều được chia hoa hồng từ công ty. Còn Tư Quang Thanh sau khi rời khỏi Đế Hào thì cũng đã tự sáng lập được một công ty. Đột nhiên, Tiêu Khải quay sang hỏi Lưu tiểu thư, có phải ông nội cô tên là Lưu Hoài? Lưu tiểu thư ngây người, gật đầu đáp, đúng thế, sao ông biết? Tiêu Khải hừ lạnh nói, về nhà chuyển lời giúp tôi, bệnh thấp khớp của ông ta có đỡ hơn chút nào không? Lưu tiểu thư sững sờ nhìn Tiêu Khải, cô ta không hiểu ý ông cho lắm. Tiêu Khải hai tay chống gậy, hỏi tiếp, sao nào, mấy người còn định ở lại ăn nữa sao? Tư Quang Tùng và Tư Quang Thanh lập tức lắc đầu, không không, chúng tôi còn có chuyện, xin phép đi trước. Nói xong, bọn họ liền ba chân bốn cẳng kéo Lưu tiểu thư cùng với Tư Chính Lĩnh đang không hiểu chuyện gì chạy biến đi. Đến khi bọn họ đi rồi, Tiêu Khải mới nói với Đinh Mộng Á, chẳng phải năm xưa cháu thông minh lắm mà, sao bỗng dưng lại mù mắt, lấy phải loại người thế này? Đinh Mộng Á lập tức xấu hổ. Tiêu Mộ Thanh muốn nói đỡ cho bà, nhưng lại bị Tiêu Khải kéo vào mắng chung luôn. Hai đứa các con, hồi bé lanh lợi là thế, không ngờ lớn lên lại kém cỏi như vậy, nhưng ít ra nó còn đỡ hơn con, còn biết đuổi cái tên kia ra khỏi nhà, còn con thì sao? Đinh Mộng Á liền nắm lấy cơ hội, chú Tiêu, chuyện này cũng đâu trách chúng cháu được. Ai mà ngờ đàn ông lại dễ thay đổi như vậy chứ. Vậy nên Nại Nại nhất định phải thận trọng. Chính đình nhà cháu rất chăm chút Nại Nại, chú xem, cháu đừng có hòng. Nại Nại tuyệt đối sẽ không lấy Tư Chính Đình đâu. Nói đến đây, ông kéo tay Trang Nại Nại đi ra ngoài cửa. Ông nội, ba, Tiêu Khải thấy bọn họ sốt sắng như thế thì cười nhà. Nói với Đinh Mộng Á, chú nói cho cháu biết, Nại Nại và thằng nhóc nhà cháu không thể ở bên nhau đâu, trừ phi thằng nhóc này đến nhà chú ở rể. Nhưng thực tế trong lòng ông lại nghĩ, dù cậu ta có đồng ý ở rể thì ông cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1153, bé lười yêu tiền. 1. Tiêu lão liếc sang Tiêu Mộ Thanh và Trang Nại Nại, ngang ngược nói, hai đứa các con đi theo ta hay ở lại đây? Nói cho các con biết, nếu không đi theo thì đừng có quan tâm đến lão già này nữa. Dù sao thì ta cũng già rồi, hai mẹ con nhà kia muốn hoàng gia thịnh thế thì cho bọn họ vậy. Ba, Tiêu Mộ Thanh bất đắc dĩ gọi. Hừ, lão già này sống cô đơn hơn 20 năm rồi. Già rồi, bị bỏ rơi cũng chả sao. Ông... Đột nhiên, một giọng nói non nớt xuất hiện. Mọi người đồng loạt cúi xuống nhìn mới thấy bé lười chẳng biết đã đi đến cạnh Tiêu Khải từ lúc nào. Thằng bé nắm ống quần của Tiêu Khải, ngửa đầu nhìn ông, thấy ông cúi xuống thì cười toe toét, vươn tay lên, ông. Tiêu Khải ngây như phỗng, trái tim sắt đá bỗng mềm ra. Lúc mọi người cho rằng Tiêu Khải sẽ bỏ đi thì ông lại từ từ ngồi xổm xuống, bế thằng bé lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Bé lười sung sướng vỗ lên mặt ông, cười khanh khách. Lửa giận của Tiêu Khải bị thằng nhóc đáng yêu này dập tắt hết. Bé lười chơi với ông một lát rồi thò tay vào túi áo của Tiêu Khải, lấy ra một miếng ngọc. Miếng ngọc này chẳng phải là một trong hai miếng ngọc mà lúc nãy Tiêu Khải định tặng bé lười và bé nháo sao? Trang Nại Nại nhìn về phía sâu phơ, chiếc hộp ở đó đã trống không? Sao miếng ngọc này lại chạy đến chỗ ông nội rồi? Nhớ lại việc ông còn chưa ăn cơm đã vội vã đòi về, cô bỗng nhiên hiểu ra. Ông nổi giận đùng đùng đòi về như vậy, thật ra là vì...